Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nguyệt gấp quần áo cho Chu Nhiên, nhét vào hòm gỗ. Từ sáng sớm nàng và Tiểu Thúy đã bắt đầu bận rộn chỉ vì Hạ Thịnh nói muốn đưa Chu Nhiên đi chơi ở trấn Tiểu An. Để nàng thư giãn một chút, Chu Nhiên đã lâu không ra cửa xa. Nghe tin này nàng vui vẻ đồng ý, ngồi trước bàn trang điểm chọn châm cài cho mình. Nàng từ một đống quạt đoàn chọn ra một cái màu trắng ngà theo hình khổng tước. Nàng nhẹ nhàng quạt, trang điểm cho mình xong rồi bắt đầu sai Tiểu Thúy bỏ trang sức vào hộp trang điểm. Hạ Thịnh nói với nàng không thể chuẩn bị quá nhiều đồ, mang hết lên đường sẽ bất tiện. Chu Nhiên liền chỉ chuẩn bị một dương y phục và hai hộp trang sức. Hạ Thịnh ở thư phòng viết thư cho mật thám, bảo họ nhất định phải phái thêm người bảo vệ tốt Vĩnh Vương. Hắn gửi thư đi, ổn định tâm thần, chỉ cần tìm được Vĩnh Vương giúp hắn lên ngôi, hắn sẽ có thể thay Chu Nhiên báo thù. Chỉ là nếu hắn một mình đến trấn Tiểu An, Chu Nhiên chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đơn giản mang nàng theo nói là đi chơi cũng tiện hơn. Hơn nữa nếu hắn một mình, sẽ nhớ Chu Nhiên, đi trấn Tiểu An cần tốn 5 ngày. Hạ Thịnh phiền Văn Kim giúp hắn xem tình hình trong kinh thành. Văn Kim sảng khoái đồng ý và bảo hắn cẩn thận trên đường. Chiều hôm đó, thừa tướng phu nhân nắm tay Chu Nhiên, dặn dò đi dặn dò lại, trên đường nhất định phải cẩn thận. Gặp chuyện thì trốn đi. Bà xoa mặt nàng qua khăn tay. Đứa trẻ đáng thương, không biết nho thừa nghĩ thế nào, đưa con đến chỗ hẻo lánh nghèo khó như trấn Tiểu An, không biết có gì hay ho mà chơi. Con không vui thì gửi thư về nhà. À, Chu Nhiên gật đầu. Con biết rồi bà mẹ. Người mau vào đi, bên ngoài gió to lắm. Nàng nhìn thừa tướng phu nhân, cười một cái. Hạ Thịnh cúi người, bế Chu Nhiên lên xe ngựa. Chu Nhiên đánh một cái lên vai hắn. Nàng để ý người ngoài, nói nhỏ, ta cũng không phải không tự mình lên được. Thực sự là, không biết xấu hổ. Thừa tướng phu nhân ôi chao một tiếng, trêu ghẹo hai vợ chồng họ. Tại yêu thương phu nhân của mình thì xấu hổ cái gì? Hắn dặn dò phu xe bắt đầu đi về phía trước. Da mặt ngươi dày, ta không bằng ngươi. Chu Nhiên bĩu môi, ngồi đối diện hắn, phía sau họ còn theo một cỗ xe ngựa. Bên trong ngồi Nguyệt Nguyệt, Tiểu Thúy và Thụy Cát đáng thương. Để đồ Chu Nhiên mang theo và y phục của Hạ Thịnh. Đúng, da mặt ta dày, vậy Nhiên nương cho ta hôn một cái. Hắn nhích qua liền hôn lên, tay chống vai Chu Nhiên, không ăn phận kéo một bên y phục của nàng xuống. Nhũ Phong nhảy ra, hắn cúi đầu ngậm lấy, phát ra tiếng chụt chụt, y phục bị cởi gấp ở eo Chu Nhiên. Hạ Thịnh, Chu Nhiên giật mình, tay chống thành xe lùi về sau. Nàng bất an nhìn về phía rèm. Ngươi, ngươi, Hạ Thịnh say mê ăn thịt vú, tay cởi dây lưng nàng. Chu Nhiên nắm lấy cổ tay hắn cố gắng giãy giụa. Không được, thực sự không được. Hạ Thịnh, đừng. Hạ Thịnh ngẩng đầu, nhìn Chu Nhiên sợ đến mức sắp khóc, thở dài, giúp nàng mặc lại y phục. Nhưng mà Nhiên nương, nàng đã để ta nhịn hơn nửa tháng rồi, sẽ làm ta nghẹn hỏng mất. Chu Nhiên dùng khăn tay chấm nước mắt trong hốc mắt. Tối, đến khách điếm, Hạ Thịnh trong lòng hoa nở rực rỡ, ôm nàng vào lòng, đây là lời nàng nói đấy. Tối đừng hối hận, biết rồi. Chu Nhiên nhỏ giọng đáp lại hắn, nàng dựa vào vai Hạ Thịnh, nhắm mắt ngủ thiếp đi. May mà con đường họ đi không dốc, một đường bằng phẳng, nàng ngủ đến gần hoàng hôn mới tỉnh. Xoa mắt nắm tay Hạ Thịnh xuống xe ngựa, vào khách điếm trước mở ba gian phòng, lại bảo tiểu nhị bưng thức ăn lên. Chu Nhiên ăn thịt vài, má phồng lên, Hạ Thịnh bóc tôm sông cho nàng bỏ vào bát. Nhìn một đĩa tôm sông bóc xong hết, hắn mới rửa tay bắt đầu ăn cơm. Chu Nhiên ăn đến bụng tròn vo. Hạ Thịnh muốn bế nàng vào phòng, nàng còn đang giãy giụa. Hạ Thịnh, không được không được, vừa mới ăn xong, Hạ Thịnh mặt đầy không vui, chỉ có thể ôm Chu Nhiên đi dạo tiêu cơm quanh khách điếm. Này, các ngươi có nghe nói không? Thái tử Đương Triều chính là cái tên con trai Khang Vương trước kia rất kiêu ngạo, lại ép buộc di mẫu của hắn lên giường với hắn. Một người qua đường ngồi ở quán trà bên đường, nhỏ giọng trò chuyện với bạn tốt cùng bàn. Tai Hạ Thịnh động đậy, không động thanh sắc bước vào trong thêm một bước. Di mẫu của hắn, chẳng phải đó là Tiên Hoàng hậu Thái hậu sao? Bạn tốt người qua đường mặt đầy kinh ngạc, nhìn người qua đường, người chắc không phải nói bậy đấy chứ? Loại chuyện này sao có thể nói lung tung? Là thật đấy, chính là mấy ngày trước, ta ở Loạn Táng Cương nhặt được một tiểu cung nữ mang về. Tiểu cung nữ đó vốn là người trong cung Thái hậu, một ngày vô tình nhìn thấy Thái tử ép buộc Thái hậu bị phát hiện. Nàng bị đánh gậy loạn xạ, Thái tử tưởng nàng chết rồi liền tùy tay vứt ở Loạn Táng Cương. May mà cô nương này mệnh lớn, được ta cứu, người qua đường đắc ý. May mắn mình nhặt được một nàng dâu xinh đẹp về. Ái cha, loại chuyện này rùng rợn lắm. Ngươi đừng ở bên ngoài lung tung nói bậy, coi chừng cái đầu của ngươi. Bạn tốt nhắc nhở hắn, rót cho hắn một chén trà. Tiểu cung nữ đó bây giờ ở nhà ngươi à? Người qua đường gật đầu mặt đầy nụ cười. Sinh ra cũng khá xinh xắn, chỉ là quá gầy thôi. Đột nhiên trên bàn hai người bọn họ nhiều thêm một thỏi bạc. Thiếu niên mặc giàu sang trong lòng ôm một mỹ kiều nương. Hắn cười với bọn họ. Vị hảo nhân này, có thể dẫn ta đi gặp vị tiểu cung nữ đó không? Người qua đường nhìn thỏi bạc, nước miếng sắp nhỏ xuống rồi. Được thôi, Chu Nhiên véo mạnh eo hắn một cái. Nàng ghé vào vai hắn. Ngươi làm gì vậy? Hạ Thịnh chỉ lắc đầu, đi theo người qua đường về nhà. Trong sân nữ tử mặc áo vải thô, tay cầm gáo nước tưới rau. Nàng thấy người qua đường về nhà, phía sau còn theo một thiếu gia phú quý. Nàng sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng chạy lên núi. Người qua đường đuổi theo một cái, nắm lấy cổ áo nàng. Thành thật chút, kéo nàng đến trước mặt Hạ Thịnh. Quý nhân, ngài xem. Chính là vị này, cung nữ trực tiếp quỳ xuống, tay nắm lấy ủng hắn, không ngừng dập đầu, cầu xin ngài tha cho ta. Mấy ngày nay nàng sống không bằng chết, người qua đường một mực dẫn đàn ông về nhà nhục nhã nàng. Chỉ vì kiếm mấy đồng bạc, biết thế này, lúc đầu nàng nên bị đánh chết cho rồi. Chu Nhiên nhìn cung nữ gầy yếu, nàng ngồi xuống. Qua khăn tay đỡ nàng dậy, đừng sợ, tuy nàng không biết Hạ Thịnh tìm cung nữ này làm gì, nhưng tổng không đến nỗi bắt nàng chịu khổ. Hạ Thịnh lại đưa cho người qua đường một nắm bạc vụn, không bằng thỏi bạc vừa rồi, nhưng hai cái này cộng lại cũng đủ người qua đường vui vẻ mấy năm. Ta dùng những cái này mua nàng từ ngươi, ngươi có nguyện ý không? Nguyện ý nguyện ý. Quý nhân cứ việc mang nàng đi. Người qua đường cười nịnh nọt, tham lam nhìn bạc hắn có bây giờ. Vào sân rồi không quản cung nữ nữa. Chu Nhiên vẫn qua khăn tay nắm tay cung nữ. Nàng khó hiểu nhìn Hạ Thịnh, ngươi dùng nhiều tiền như vậy đổi nàng về là vì sao? Hạ Thịnh nhìn nàng, lại nhìn cung nữ, về khách điếm rồi nói với nàng. Đừng gấp. Chu Nhiên chỉ có thể trước tiên nén ý nghĩ xuống, sau đó nàng đổi phòng cho Nguyệt Nguyệt và Tiểu Thúy, để họ ở cùng cung nữ, cũng tiện chăm sóc nàng. Chu Nhiên xem qua, trên người cung nữ có nhiều vết thương đều gần như lành rồi. Chỉ là quá gầy, Hạ Thịnh mang nàng về, nàng cần phải chăm sóc tốt người ta. Đợi nàng sắp xếp xong trở về phòng, Hạ Thịnh ôm lấy nàng. Nàng dùng cánh tay ngăn cách Hạ Thịnh, mau nói, không nói ta sẽ mở thêm phòng chia phòng với ngươi. Hạ Thịnh đành phải trước tiên để nàng ngồi lên ghế. Ta và nàng lần này, không phải vì đi chơi. Ta đoán ra rồi, Chu Nhiên khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Ta rất thông minh nhìn Hạ Thịnh. ta và nàng đi trấn Tiểu An là để tìm Vĩnh Vương, vị vương gia duy nhất còn sót lại của thế hệ trước. Hạ Thịnh dùng nước trà vẽ hình trên bàn, trong tay hắn có thể có chiếu thư. Nếu chúng ta tìm được hắn, tìm được chiếu thư, vậy thì có thể quang minh chính đại để hắn kế thừa lên ngôi. Vậy ngươi vì sao phải mua cung nữ về? Chu Nhiên nhìn ma ký trên bàn, nàng trợn mắt, ngươi vẽ cái gì vậy? Lâm Kỳ ép buộc cô, là chuyện vi phạm luân thường. Chúng ta mang theo nhân chứng sẽ có thể một lần đưa Lâm Kỳ vào ngục. Hạ Thịnh lại dùng nước trà tạt hoa bức vẽ. Vẽ bậy thôi, cách chương.